Đế quốc bại gia từ. Chương 1002, trở về. Góc truyện audio.com. Một phen trò chuyện sau đó, Vương Trực vậy rõ ràng liền Vương Khang ý đồ. Nói đơn giản chính là để cho hắn khuếch trương phát triển. Không có ai đếm hạn chế chiêu nhân viên. Cái này vì là cái gì? Từ bác đến hắn cũng đại khái biết rõ chút Vương Khang tình báo. Hắn là Triệu Quốc trẻ tuổi nhất quyền quý. Dưới quyền còn có Bình Tây quân. Thế lực cực lớn. Hiện tại còn để cho hắn quay về phục. Đây là muốn làm gì? Vương Trực cũng không dám hỏi. Dù sao hiện tại đã quay về phục, cũng sẽ không muốn như vậy. Tiếp theo, Vương Khang lại cùng Vương Trực thương nghị một ít chi tiết. Hắn mặc dù không sẽ toàn diện tiếp quản, nhưng sẽ tạm lưu hạ một bộ phận đặc chiến doanh, thành tựu giáo quan cho hải tặc tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện quân sự, để cho bọn họ đi về phía chánh quy. Đây coi như là một loại uy hiếp, đồng thời cũng là cung cấp thực lực, còn có sau phương hướng phát triển an bài. Vương Khang cũng phải đối với bọn họ có toàn diện biết rõ. Lại có bao nhiêu người tay, nhiều ít thuyền bè những thứ này. Để cho Vương Khang vui mừng chính là, ở Vương Trực dưới quyền còn có một chi thành thục thương mậu thuyền đội. Cùng Nam Sa Loan phát triển, đem vô cùng hữu ích, chi tiết thảo luận, để cho lẫn nhau biết rõ. Vương Khang mở miệng nói, đúng rồi, ngươi hai tên hộ vệ cũng đã chết. Ta lần nữa cho ngươi an bài một đội người, đặc biệt bảo vệ ngươi. Đa tạ Vương đại nhân. Vương Trực không có chút nào do dự đáp ứng. Hắn rõ ràng, cái này cũng không chỉ là làm vì bảo vệ, đồng thời cũng là giám thị đối với hắn. Hai người thương lượng mãi cho đến buổi tối mới là kết thúc. Vương Trực tới xử lý sự việc, bởi vì Vương Khang đến, cũng đã chết không ít người. Những thứ này cũng cần xử lý. Vương Khang chính là ở Ngũ Phong Đảo ở lại. Mấy ngày kế tiếp, Vương Khang đối với Ngũ Phong Đảo làm dò xét. Cái đảo này vị trí hẻo lánh, làm một trụ sở huấn luyện, nhất là thích hợp, mà hắn vậy từ đặc chiến doanh chọn lựa 1000 binh lính đóng giữ ở đảo. Thành tựu giáo quan, đối với hải tặc tiến hành huấn luyện, đồng thời, cũng để cho chủy phụ an bài một tiểu đội cho Vương Trực làm hộ vệ. Dĩ nhiên cũng là giám thị, dẫu sao là hải tặc. Trước mắt vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm, cho dù là Vương Trực không có dị tâm, khó bảo toàn những người khác sẽ không. Ở trên đảo này đợi hơn 10 ngày, cầm nơi có việc an bài xong, Vương Khang liền rời đi Ngũ Phong Đảo. Nam Sa Loan chuyện bên kia, còn có không thiếu quảng cáo, chấm, hơn nữa hắn còn phải đi về an bài cho Vương Trực bên này cung cấp vũ khí trang bị. Đây cũng là thương lượng xong. Ngũ Phong Đảo hải tặc là thực lực hùng hậu, nhưng dẫu sao là hải tặc, vũ khí phương diện hỗn loạn không đồng nhất. Đường về so sánh lúc tới, ung dung không thiếu. Lần này chả cũng là rất nhiều. Tích lũy tất cả loại đạn đại bác toàn bộ dùng hết. Thuốc nổ sử dụng tính cũng là tương đối lớn. Bất quá bỏ ra cuối cùng là có thu hoạch. Có Vương Trực gia nhập, lại còn sau kế hoạch, Vương Khang thì có một chi bí mật đại quân, tương đối hoàn mỹ, đường về lại đi hơn 20 ngày. Thuyền đội vậy tới Nam Ba Thành, như lúc đi, Vương Khang lúc trở về vậy giống vậy nhìn chăm chú, mà Nam Ba Thành thành chủ Cư Lương Tài vậy rất nhanh có được bẩm báo. Cái gì? Vương Khang trở về, đang làm việc Cư Lương Tài kinh nghi mở miệng. Vương Khang đi lần này chính là hơn 3 tháng. Dựa theo suy đoán của hắn, nhất định là xảy ra vấn đề. Hắn dạo chơi cũng không thể thời gian dài như vậy đi. Hắn còn cố ý phái người đi nghe được, biết được Ngũ Phong Đảo vùng nước bên kia xảy ra thủy chiến. Kết quả cụ thể không biết, cái này làm cho hắn lại là xác định, chỉ là trong lòng cũng rất bất an. Bởi vì từ bác cũng không trở về. Ban đầu hắn quyết định kế sách, để cho Vương Trực băng hải tặc đối phó Vương Khang. Vì càng thêm bảo hiểm xác định, Từ Bác tự mình người liên lạc, đi Ngũ Phong đảo, đi lần này cũng chưa có tin tức. Kết quả hiện tại đến lúc Vương Khang trở về, Cư Lương Tài nhưng không được những chuyện khác, vội vàng chạy tới đi lại dòng sông. Thuyền vẫn là những thuyền kia, chỉ ít đi mấy chiếc thuyền. Thấy một màn này, Cư Lương Tài tim vậy nặng đến thung lũng. Cái này liền thuyết minh, kế hoạch thất bại, nếu không cũng không khả năng hoàn chỉnh như vậy trở lại. Vương Trực băng hải tặc đều không có thể cho Vương Khang mang đến đả kích. Điều này sao có thể? Vương Khang có như thế lợi hại. Cư thành chủ, đây là Vương Khang đi tới. Cười nói, Cư thành chủ rất bạn tâm giao à, ta lúc đi tới đây đưa tiễn. Ta lúc trở lại còn tới đón tiếp. Cái này làm cho ta ý tốt như vậy. Cư Lương Tài sắc mặt vô cùng mất tự nhiên. Nhìn Vương Khang tinh thần sáng láng, không chút nào bị đả kích dấu hiệu. Thất bại, hoàn toàn thất bại. Vương đại nhân đoạn đường này xuất hành nhưng mà thuận lợi. Cư Lương Tài không nhịn được hỏi. Không quá thuận lợi, gặp hải tặc, Vương Khang cười nói. Bất quá hải tặc có thể không ngăn được ta. Ai nhắc tới, tại sao không có thấy Từ tướng quân? Chấm, Từ tướng quân có công vụ trong người. Ra vẻ ngược lại là thật giống. Vương Khang nhìn Cư Lương Tài, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Rất có thể, kế hoạch lúc trước, chính là hắn suy nghĩ ra. Bất quá vậy không quan hệ. Từ Bác coi như là chết vô ích. Ngươi đi tìm đi, tuyệt đối không tìm được. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Cho ta cho đi, ta đi về trước, có rảnh rỗi đi Nam Sa Loan làm khách. Được rồi, được rồi. Cư Lương Tài tùy ý đáp ứng. Hắn làm sao cũng cảm thấy Vương Khang thần sắc này có khác ý, một loại dự cảm xấu. Cũng là xông lên đầu. Hắn lập tức cho đòi tới một người. Phân phó nói, ngươi tự mình đi một chuyến Ngũ Phong đảo. Đi tìm hiểu hỏi dò tin tức. Quảng cáo, chỉ là đi thì có ích lợi gì. Vương Trực đã thành Vương Khang người. Hắn vô luận phái qua bao nhiêu người, đều là có đi mà không có về. Thuyền đội qua Nam Ba Thành, tiến vào Nam Sa Loan, liền rất rõ ràng cảm thấy biến hóa. Đi lần này chính là hơn 3 tháng thời gian. Đối với Nam Sa Loan mà nói, nhưng mà thay đổi từng ngày. Toàn bộ Nam Sa đảo cũng không xem trước như vậy hoang vu hỗn loạn. Bắt đầu có hình thức ban đầu. Người nơi này lưu vậy so với trước đó nhiều nhiều ít. Cởi mở hoàn cảnh, làm cho nơi này thành yến triệu hòa hoãn chi địa. Thậm chí đã có chút thương nhân ở trên đảo làm ăn. Cái này dĩ nhiên là quy công cho trước khi Thương Mậu sẽ cầm Nam Sa Loan danh tiếng đánh ra ngoài. Đồng thời dòng sông nhân tạo mở đào, cũng có rất lớn tiến triển. Tin tưởng lại có mấy cái tháng là có thể đưa vào sử dụng. Đến lúc đó muốn đi ra ngoài, cũng không cần có Nam Ba Thành bên kia khắc chế. Còn có tin tức tốt. Lúc ấy Vương Khang hướng Tề Quốc Bát Hoàng tử Cao Ân nói lên muốn tìm mấy cái lỗ quốc công tượng. Hôm nay vậy phái tới đây. Chỉ có 6. Bất quá Vương Khang còn chưa kịp gặp mặt. Đơn giản rõ ràng sau đó. Vương Khang rất vui vẻ yên tâm. Hắn không có ở đây dưới tình huống. Tiến triển vậy không có chút nào rơi xuống. Cùng những chuyện này làm xong, Thanh Nhị Nương cứ tới đây cho hắn báo cáo Triệu Quốc quốc nội đạt tới Yến Quốc các nơi tình báo. Thời gian dài như vậy trôi qua, Yến Quốc nơi này ngôi vị hoàng đế. Vậy rốt cuộc có định luận. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Chiêu đánh bại đại hoàng tử Mộ Dung Hoàng Phe. Lên ngôi là Yến Hoàng. Một điểm này cũng không có ra Vương Khang ý liệu. Mộ Dung Chiêu bản thân chính là một cái tương đương người có năng lực. Mà ở quốc nội, theo Thanh Nhị Nương mà nói, các nơi phát sinh võ loạn chuyện kiện còn ở trầm trọng hơn. Đây là bởi vì có rất nhiều giang hồ người tràn vào duyên cớ, đưa đến rất nhiều ác tính sự kiện phát sinh. Bất quá có một việc còn muốn cùng ngài nói. Thanh Nhị Nương trầm giọng nói. Ngài phụ thân,